Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 638, bại lộ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực phía thành Tây. Đây là khu phố cổ của thành Quan Hải Tiên. Ở khu vực phía thành Tây, tất cả các loại cửa hàng, nhà trọ, ngân hàng và các tòa nhà khác, tất cả mọi thứ đều có. Trong đình viện độc lập của một nhà trọ cao cấp, mấy vị tu sĩ cơ gia ở lại chỗ này, trong đó cầm đầu lại là Kim Đan trưởng, lão của cơ gia, Ngạn Nguyên, tiểu bối Trần gia kia nói như thế nào? Trong đình viện độc lập, một lão già mặc áo choàng xám nằm trên ghế, hai mắt nhắm chặt, lão cảm giác được tu sĩ trẻ tuổi đang đến gần, mở hai mắt sắc bén ra, hỏi, bẩm tam trưởng lão. Vị tu sĩ trẻ tuổi kia tên là Cơ Ngạn Nguyên, mặc lam sắc đạo bào, thần sắc câu nệ cung kính nói, người Trần gia nói tộc trưởng của bọn họ đang bế quan, không tiện gặp khách. Hừ, tam trưởng lão Cơ gia nghe vậy, lông mày rậm rạp hung hăng nhấc lên, chỉ là một tiểu bối tử phủ, dám kiêu ngạo như vậy, như thế nào? Hắn cho rằng may mắn thắng được tên phế vật Khương Tổ nhất kia thì có thể xem tu sĩ Kim Đan trong thiên hạ này không là gì cả hay sao? Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Dù Trần Đạo huyền cảnh, cáo tộc nhân không được tiết lộ kết quả trận chiến giữa hắn và Khương Tổ nhất, thế nhưng kết quả của trận chiến này vẫn được truyền ra thế giới bên ngoài. Hoặc có lẽ người tiết lộ trận chiến này không phải người Khương gia hay là người Trần gia, mà là tu sĩ khác qua đường quan chiến. Dù sao trận chiến đấu giữa Trần Đạo Huyền và Khương Tổ nhất là bộc phát trên hải vực của Vạn Tinh Hải, mà khi đó lại là lúc Chu gia tổ chức khánh điển Kim Đan. Tu sĩ tử phủ qua lại dọc đường rất nhiều, không chừng đã bị tu sĩ tử phủ nào đó nhìn thấy rồi truyền bá ra ngoài. Sau đó, vô luận là Khương gia hay là Trần gia, đều không có vì chuyện này mà đứng ra bác bỏ tin đồn. Hiển nhiên, Trần gia cùng Khương gia đã ngầm thừa nhận. Không thể nghi ngờ Trần Đạo Huyền đấu pháp hơn Khương Tổ một bậc là sự thật. Lần này, không chỉ là Thương Châu mà toàn bộ Vạn Tinh Hải đều đang truyền bá danh hào của Trần Đạo Huyền. Có thể lấy tu vi tử phủ kỳ đánh thắng một vị tu sĩ Kim Đan hậu kỳ. Loại chiến tích như này, cho dù là người đứng đầu tiên trên tử phủ thiên kiêu bảng, cũng khó có thể làm được. Phải biết rằng, Khương Tổ nhất cũng không phải là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ. Bình thường, hắn dù không thể leo lên Kim Đan chân nhân bảng của Vạn Tinh Hải, nhưng luận thực lực, so với tu sĩ Kim Đan hậu kỳ bình thường lại mạnh hơn một mảng lớn. Nếu không phải như thế, Khương Tổ nhất cũng sẽ không được ca ngợi là tu sĩ gần nguyên anh kỳ nhất của Khương gia. Nhưng nghe giọng điệu của tam trưởng lão Cơ gia này, hiển nhiên không để Khương Tổ nhất vào mắt. Cơ Ngạn Nguyên thấy tam trưởng lão nhà mình giận tím mặt, không dám nói chuyện, khom người quỳ xuống, đem đầu chôn thật sâu trên mặt đất. Cơ Ngạn Nguyên biết, tuy vị tam trưởng lão này trong gia tộc thực lực cường đại, có tên trên Kim Đan chân nhân bảng, nhưng cũng có khuyết điểm, đó chính là ghen tị tàn bạo, hoặc là nói cực độ giết chóc. Cơ Ngạn Nguyên không rõ vì sao gia tộc muốn tìm cách hợp tác với Trần gia mà lại phái một sát thần như vậy tới đây. Tam trưởng lão Cơ gia tên đầy đủ là Cơ Húc Huy. Cái tên ngược lại hiện rõ, quang minh vô hạn, nhưng cách làm người xử sự lại hoàn toàn là một thái cực khác với tên của hắn. Đừng nói Cơ Húc Huy ở bên ngoài, dù là ở bên trong Cơ gia, thì cũng là hung nhân có thể làm cho trẻ con vừa nhìn đã khóc. Hiện giờ Cơ Ngạn Nguyên đi theo phía sau, thay vì nói là tới tìm Trần gia để hợp tác, không bằng nói là tới tìm Trần gia gây phiền toái mới càng đúng hơn. Lúc này đám người Cơ gia mới ngủ lại Quan Hải Tiên thành chưa tới ba ngày, Trần gia nói Trần Đạo Huyền bế quan đột phá kim đan. Vị Cơ Húc Huy này liền tỏ vẻ khó chịu đến cực điểm, phảng phất như bị thiên đại ủy khuất. Cơ Ngạn Nguyên dám cam đoan, nếu không phải sau lưng Trần Đạo Huyền là Trấn Hải Điện điện chủ đang mơ hồ đứng, chỉ bởi mỗi việc này thì vị Cơ Húc Huy này cũng dám huyết tẩy tòa tiên thành này. Huyết tẩy một tòa tiên thành, Cơ Húc Huy ở Xuất Vân Quốc cũng đã làm không ít lần, thậm chí theo tin đồn đối phương ở Vạn Tinh Hải cũng đã làm qua chuyện ác như vậy. Chẳng qua thứ nhất là do Càn Nguyên Kiếm Tông không bắt được chứng cớ, thứ hai là ngại bối cảnh thế lực của Cơ gia, cho nên cũng không có nghiên cứu sâu. Nhìn Cơ Húc Huy tức giận càng ngày càng dữ tợn, Cơ Ngạn Nguyên vội vàng quỳ xuống nói: bẩm tam trưởng lão, tuy Trần Đạo Huyền đang bế quan, nhưng mấy ngày nay đệ tử điều tra tỉ mỉ sườn lớn do Trần gia mở ở Quan Hải Tiên Thành, có phát hiện kinh người. Ồ, Cơ Húc Huy nhướng mày lên, tìm thấy gì? Cơ Ngạn Nguyên hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn vội vàng đứng lên, từ trong túi chữ vật lấy ra ba loại đồ vật, theo thứ tự là một thanh phi kiếm cấp 2, một viên phục linh đan cấp 2, cùng với một quả tụ lôi phù cấp 2. Tam trưởng lão mời xem, đây là đệ tử thu được qua mấy ngày nay điều tra Quan Hải Tiên Thành. Cơ Húc Huy tùy ý lật xem một phen, phát hiện đều là một ít pháp khí cùng đan dược đê dai, nhất thời giảm bớt hứng thú. Tất cả đều là mấy cái đồ rác rưởi, lấy ra để làm gì? Dứt lời, Cơ Húc Huy chán ghét ném trên mặt đất. Thấy thế, Cơ Ngạn Nguyên kiên trì nhặt ba thứ này lên, nhẫn nại nói: tam trưởng lão minh giám, những thứ này quả thật khó lọt vào pháp nhãn của ngài, nhưng đối với tu sĩ trúc cơ đều là thứ tốt không thể thiếu. Hắn dừng một chút, trên mặt thị trường Cảnh Châu ta, một kiện pháp khí cấp 2 thượng phẩm, giá cả cao nhất có thể lên tới 3-4 vạn linh thạch. Mà pháp khí như vậy, Trần gia bọn họ lại có thể sản xuất hàng loạt. Cách chương